Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597 cơm tất niên. Túi càn khôn, chấm ngoặc kép, Cao Tiếu Sơn đầu tiên kêu lên. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, là túi càn khôn, võ giả là có thể sử dụng túi càn khôn. Này túi càn khôn chính là kỳ tử thanh giết bao quát kỳ. Hiển triết ở bên trong. Cái kia năm lánh đời môn phái kim đan kỳ cao thủ. Được, lúc đó, phân cho Thẩm Thanh Quyên ba người. Mỗi người một người. Hiện tại, Viên Thư Duật trong tay còn sót lại hai cái. Cao Tiếu Sơn nghe xong Viên Thư Duật. Nhất thời nội tâm dâng lên một điểm kỳ vọng. Đại nhân, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đem này túi càn khôn lấy ra. Hơn nữa, đại nhân nhiều như vậy thứ tốt. Lấy ra. Tự nhiên không phải vì ở trước mặt bọn họ biểu hiện. Vậy chỉ có một khả năng. Đại nhân là muốn đưa cái này túi càn khôn đưa cho Cao gia. Nghĩ tới đây, Cao Tiếu Sơn tâm bắt đầu kích động lên. Túi càn khôn như vậy vật phẩm, đã ở trên thị trường biến mất hơn 1000 năm. Đừng nói là Cao gia, chính là những đại môn phái kia. Thiếu Lâm Tự, phái Võ Đường, phái Toàn Chân, cũng không có. Viên Thư Duật đem túi càn khôn đưa cho Cao Tiếu Sơn. Này túi càn khôn đưa cho ngươi Cao gia. Sau đó các ngươi nắm đồ vật đi. Nắm đồ vật đến, cũng có thể thuận tiện một ít. Cao Tiếu Sơn hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận túi càn khôn. Đa tạ đại nhân, Viên Thư Duật gật gật đầu. Lấy ra một đống đồ vật. Có không gian sản mỗi cái giống linh quả. Có 3 bình cực phẩm nước linh tuyền. Có 5 dạng Viên Thư Duật luyện chế linh khí. Còn có một nho nhỏ bình ngọc. Bên trong đặt 20 tích ngọc tủy dịch. Viên Thư Duật như thế đưa cho Cao Tiếu Sơn ba người xem. Ba người càng xem càng là kích động. Đã sớm biết vị đại nhân này rất là hào phóng. Sẽ không bạc đãi thủ hạ người. Thế nhưng không nghĩ tới rộng lượng như vậy. Cao Tiếu Sơn lại một lần cảm khái Cao gia người trẻ tuổi sinh ra được gặp thời. Có thể được tốt như vậy nhiều tài nguyên tu luyện, đem những thứ đồ này như thế thu vào túi càn khôn. Sau đó đem túi càn khôn treo ở cái hông của chính mình. Cao Tiếu Sơn cao hứng cực kỳ, nhìn quanh sinh tư, tựa hồ cảm giác mình dáng vẻ hiện tại xem ra đặc biệt phong cách. Trên thực tế, Cao Tiếu Sơn ăn mặc hiện đại quần áo. Trên eo mang theo xem ra thật giống nữ nhân hầu bao như thế cổ điển kiểu dáng túi càn khôn. Xem ra, có chút vi cùng. Thế nhưng, Cao Tiếu Sơn chính là cảm giác mình dáng vẻ hiện tại đặc biệt đẹp trai. Qua không có thời gian bao lâu, Cao gia người trẻ tuổi cũng là trở về. Từng cái trên mặt vui sướng. Hiển nhiên qua chân ghiền. Tâm tình đều phi thường khoan khoái. Cao Thiên Minh chiếc chìa khóa xe trả cho Viên Thư Duật. Sau đó, Kỳ gia đầu bếp chuẩn bị một trận phong phú cơm trưa. Thức ăn chay cũng thôi. Đều là viên gia lều lớn sản. Tuy rằng ẩn chứa một ít linh khí. Thế nhưng thiếu. Dù sao Long Châu bên trong không gian những kia linh rau. Ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Không thể cho những người bình thường này ăn. Đúng là loại thịt. Đều là Viên Thư Duật Long Châu bên trong không gian sản xuất. Những linh thú này thịt, ẩn chứa linh khí dồi dào không nói. Linh thú ăn đều là bên trong không gian linh thảo. Uống nước linh tuyền, chất thịt thập phần mềm mại. Kỳ gia đầu bếp, tay nghề cũng không sai. Một trận yến hội làm được sinh động. Rượu là bên trong không gian sản linh quả rượu. Dùng một chút tốt nhất rượu vang. Pha chế rượu đi ra. Đối với người nhà họ Cao tới nói, là hiếm có rượu ngon. Cao Tiếu Sơn mấy cái cùng Kỳ Huyền Quy mấy cái ngồi một bàn. Hạ xuống, Cao gia người trẻ tuổi cùng Kỳ gia người trẻ tuổi ngồi cùng nhau. Viên Thư Duật cùng Hoa Nhị mấy cái. Còn có Kỳ Hiển Anh ba người. Ngồi một bàn, còn lại Thụ Tinh thiếu nữ. Ngồi hai bàn, tổng cộng xếp đặt hơn 10 bàn yến hội. Mọi người ăn uống. Người tới ta đi. Một bữa cơm ăn xong mấy tiếng, đến chiều 3 điểm mới phải ăn xong. Tiếp đó, Cao Tiếu Sơn liền mang theo người nhà họ Cao rời đi. Bọn họ biết, Thần Long đại nhân buổi tối muốn bồi người nhà. khẳng định là không có thời gian cùng bọn họ sống phóng túng. Lần này đưa năm lễ cũng đưa đến, hơn nữa được không ít thứ tốt. Hài lòng, Viên Thư Duật đem mua khói hoa, pháo lưu lại một phần cho Kỳ gia mọi người, cho Thụ Tinh thiếu nữ, liền về nhà. Tối hôm nay cơm tất niên, gia gia Viên Tri Ân, nãi nãi Lý Thịnh Diệu đều sẽ tới không nói. Tam thúc, tam thẩm một nhà cũng sẽ tới. Người nhà họ Viên sẽ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm tất niên. Đến nhà bên trong, liền nghe Viên Thư Kỳ oán giận nói. Nhị ca, người mang theo pháo, khói hoa đều chạy. Chúng ta muốn thả một ít, cũng không có cách nào thả. Viên Thư Duật cười ha ha lấy ra khói hoa, pháo. Viên Thư Kỳ cầm lấy một yên hỏa liền chạy đến trong sân. Tiếp đó, thiếu nữ lấy ra một cái diêm, nhen lửa kíp nổ, sau đó chạy đi. Cái này yên hỏa gọi là đèn đuốc rực rỡ. Phun ra yên hỏa, xem ra thật giống một bó ánh sáng ember cây. Xem ra đặc biệt mỹ lệ. Nếu như là ở buổi tối thả, sẽ càng xinh đẹp. Thiếu nữ nhìn phun thả ra mỹ lệ yên hỏa khói hoa, trên mặt mang theo nụ cười, xem ra khiến người ta đều có chút không rời mắt nổi tình. Thiếu nữ đã tản mát ra thành thục nữ tử ý nhị, khiến người ta cảm thấy là cái đại cô nương. Nhìn tiểu muội vui sướng dáng vẻ, Viên Thư Duật cũng là nở nụ cười. Chỉ cần có thể nhường người nhà trên mặt nụ cười vẫn như vậy tồn tại, Viên Thư Duật liền cảm thấy thỏa mãn. Qua không có thời gian bao lâu, Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu liền đến. Tiếp đó, Viên Thừa Công, Trương Lan Anh, Viên Thư Bình cũng là đến rồi. Người đến, liền chuẩn bị ăn cơm. Lưu Tiểu Vân cùng Viên Thư Kỳ mang món ăn. Đầu tiên là lên 8 cái món ăn nguội. Viên Thừa Đức cho cha của chính mình. Tam đệ, rót thêm rượu. 3 cái đại nam nhân liền bắt đầu uống rượu. Viên gia mọi người đã rất lâu không có như vậy tụ tập cùng nhau. Những người đàn ông này, vung quyền, uống rượu, tâm tình đều thập phần vui vẻ. Có điều, tình cờ, Viên Tri Ân trên mặt sẽ thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Mọi người đều biết, Viên Tri Ân khẳng định là nghĩ tới Viên Thừa Nhân. Cũng không có ai vạch trần. Rất nhanh món nóng cũng là tới. Tổng cộng là 10 bàn món nóng. Nấu ăn dùng vật liệu, đều là Viên gia chính mình sản. Hoặc là đời mới Lang Vương mang xuống núi món ăn dân dã, đều là chân tài thật học. Nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm xong, người nhà họ Viên lại tụ tập cùng nhau nhìn Xuân Vãn. Tuy rằng Xuân Vãn tiết mục không thể nói được, thế nhưng hàng năm xem đã là một truyền thống. Mọi người ăn hạt dưa, đậu phộng, kẹo, nói chuyện phiếm, nhìn Xuân Vãn, bình luận. Đến 12 giờ cũng là tham gia trò vui, thả mấy treo pháo, còn thả không ít khói hoa. Làng tuy rằng tiểu, tiếng pháo cũng là vang động trời. 12 giờ vừa qua khỏi, Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu liền hơi mệt chút, sau đó rời đi. Một lát sau, Viên Thừa Công một nhà cũng rời đi. Viên Thư Duật trợ giúp chính mình mẹ, tiểu muội quét tước gian phòng, thu thập đồ đạc, liền chuẩn bị trở về vườn trái cây. Lưu Tiểu Vân căn dặn nói, sáng sớm ngày mai, về sớm một chút, ngày mai ăn sủi cảo, thịt heo rau cần nhân bánh, người thích ăn nhất, biết rồi, mẹ. Viên Thư Duật gật gật đầu, đi ở đi hướng về vườn trái cây trên đường, còn có thể nghe được một ít tiếng pháo nổ, người trong thôn nhà đều đèn sáng, hiển nhiên, rất nhiều người là quyết định chơi đùa cả một đêm. Sắp tới vườn trái cây, Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thực sự là không biết chết sống, dĩ nhiên muốn ở chỗ này đến vây giết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.